Mãnh Long ngủ quên. Chương 730, đối thủ của các người là người khác. Góc truyện audio.com. Chấm, bộp, bộp, bộp, tiếng bước chân này dường như đang thong thả đi dạo trong sân. Nhưng khi rơi vào tai đám người Bạch Tam, sắc mặt của họ lại biến đổi. Không biết lý do tại sao, sau khi nghe thấy tiếng bước chân, ba người chỉ cảm thấy toàn thân sờn cả tóc gáy. Như vậy còn chưa hết, mặc dù bước chân nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước chân đều như dẫm lên trái tim của ba người, khiến tim đập loạn xạ, huyết áp bắt đầu tăng vọt. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, người này là cao thủ. Sắc mặt của Bạch Tam hoàn toàn thay đổi. Trong mắt anh ta hiện lên một tia hoài nghi. Anh ta cũng không nghĩ tới một nơi nhỏ bé như Nam Giang làm sao có thể che giấu sự tồn tại của một cao thủ khiến anh ta một đỉnh cấp tông sư cảm thấy nguy hiểm. Điều này thật sự khó mà tin nổi. Chỉ là dưới ánh mắt lo lắng của ba người họ, bóng người ở cuối hành lang càng lúc càng gần. Hơi thở nguy hiểm càng lúc càng mạnh. Cho đến khi bóng dáng đó xuất hiện trước mặt đám người Bạch Tam. Khi họ nhìn rõ mặt nhau, mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, boom, đám người Bạch Tam hoàn toàn ngẩn ra, khó có thể tin vào mắt mình. Đây là một khuôn mặt xấu xí, ông ta cao lớn và gương mặt hầm hố đến đáng sợ. Điều đặc biệt kinh hãi là họ đã từng nhìn thấy khuôn mặt này và suốt đời sẽ không bao giờ quên được. Bởi vì ông ta là huyết tố, làm sao? Làm sao có thế? Huyết tổ, làm sao có thể là ông? Làm sao ông có thể xuất hiện ở đây? Lúc này, Bạch Tam dường như đã phát hiện ra bí mật đáng sợ nào đó. Loại cảm giác rùng rợn đó gần như khiến anh ta muốn nổ tung ra đầu. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe những lời này, trên khuôn mặt xấu xí của huyết tổ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Bởi vì mệnh lệnh của vua tôi. Cái gì? Vua của ông ta? Chấm, lại là vua. Tim Bạch Tam đập loạn xạ. Ông ta không thể tưởng tượng được tồn tại kinh khủng như thế nào lại có thể khiến huyết tổ này gọi là vua. Vị vua mà ông đang nói đến là ai? Phía sau ông vẫn còn có người thao túng. Cái này, lúc này, ba người Bạch Tam chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn huyết tổ giống như đang nhìn một tử thần. Khiến bọn họ không khỏi run sợ. Khi nghe thấy câu hỏi này, cả hai khuôn mặt của huyết tổ và Bloody Rosie đồng thời lộ ra vẻ tôn kính sâu sắc. Vua của tôi là tồn tại cường đại nhất trên thế giới này. Huyết tổ nói, vua của tôi chỉ cần vẫy tay một cái thì mấy cái gia tộc run rế như các người có thể tan thành mây khói. Bloody Rosie nói. Khi nghe được lời nói cung kính của huyết tổ và Bloody Rosie, đám người Bạch Tam sợ hãi run lên. Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng. Sự tồn tại mạnh mẽ nhất trên thế giới, khiến gia tộc của họ biến thành đống tro tàn. Làm thế nào mà có thể được? Bạch Tam và những người khác không thể nào tưởng tượng, cũng khó có thể tưởng tượng được. Đặc biệt, khi những lời cuối cùng của huyết tổ thốt ra như ngũ lôi oanh đỉnh vào bọn họ. Ngài ấy là vua huyết ngục. Cách chương.